Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, đệ 1080 chương. Từ ngày này khởi, Hạ Nguyên liền bắt đầu đi sớm về trễ. Nhưng như vậy bận rộn cùng trước kia lại có rất lớn khác biệt, mỗi ngày buổi sáng rời giường sẽ có hoàn toàn phù hợp hắn khẩu vị, nóng hầm hập bữa sáng. Mẹ cùng bọn đệ đệ sẽ mang theo tươi cười đưa hắn ra cửa, buổi tối mặc kệ nhiều vãn trở về. Trong phòng bếp đều nhất định còn giữ hắn thích đồ ăn, hơn nữa. Cơm sáng cùng cơm chiều chung, mỗi ngày ít nhất có một đốn là ở bên nhau ăn. Chỉ là mẹ cưỡng chế yêu cầu, trên thực tế, bọn họ huynh đệ bốn cái đều rất thích như vậy ra. Quy, đương nhiên, công việc lu bù lên. Thành quả cũng là phi thường khả quan, hắn không biết chính là, La Lan mẫu tử bốn người cũng vội thật. Sự, ngày thứ năm thời điểm, Đinh viện trưởng đi vào nhà bọn họ thư phòng, mang đi La Lan chuẩn bị rất nhiều tân nguồn năng lượng tư liệu, một người tới, rời đi thời. Điểm mơ siêu lại là gọi điện thoại, làm bộ đội phái người tới hộ tống, muốn này đó tư liệu thật sự có thể giống Tạ Lan theo như lời như. Vậy, ha ha. Đinh viện trưởng kích động đến độ sắp ngất đi rồi. Làm viện khoa học viện trưởng, hắn đối tương lai sầu lo so với người bình thường càng sâu. Hiện giờ có thể thay đổi cơ hội, hắn là một phút đều không nghĩ lãng phí, sau đó. La Lan liền bắt đầu đi tới đi lui với nhà mình tiểu nhi tử cho nàng mua kia phiến thổ địa. Mẹ, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Thần thần bí bí. Còn không cho bọn họ biết, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, làm một cái mẫu thân. Như thế nào có thể không cho mấy đứa con trai chuẩn bị lễ vật đâu. Tuy rằng hoa chính là nhi tử tiền, bất quá, đây là thân nhi tử, liền không cần như vậy so đo, ha ha, huynh đệ bốn người hỏi qua một lần liền không có hỏi lại, sẽ gạt. Bọn họ, khẳng định chính là cho bọn hắn chuẩn bị, vui dạo dực mà chờ kinh hỉ là được ân, có mẹ nó hai tử quà. Nhiên là bất đồng, đương nhiên, lễ vật cũng chỉ là tiêu phí nàng nửa ngày cùng với buổi tối thời. Gian, mặt khác nửa ngày, hoặc là cùng ba cái nhi tử cùng nhau chơi. Hoặc là giáo nhi tử đồ vật, bất quá, cũng không phải sở hữu nhi tử đều có thể giáo. Tỷ như tiểu nhi tử, hai người hoàn toàn là đảo lại, mặc mặc. Ngươi thật sự là quá lợi hại, La Lan ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn nhà mình tiểu nhi tử. Vẻ mặt sùng bái, mẹ, này rất khó sao? Sau đó, Tạ Đình bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Đồng dạng là ảnh đế cấp bậc, chẳng sợ so Dương Mặc cái này chuyên nghiệp muốn thiếu chút nữa. Nhưng tuyệt đối là La Lan theo không kịp tiểu Đình. Ngươi làm như thế nào được? La Lan ngạc nhiên mà nhìn hắn, rất đơn giản a. Tiếp theo, nàng ba cái nhi tử liền phát hiện. Nhà mình toàn năng mẹ, thế nhưng cũng có sẽ không? Kia kỹ thuật diễn, quả thực, thảm không nỡ nhìn, nhật tử cứ như vậy qua ba tháng, chạm vào. Đã bị đuổi ra Hạ gia nhà cũ Hạ Thiên Thành, một hồi tới, liền đem trong đại sảnh đồ vật một hồi loạn tạp, nghĩ mặt khác mấy cái huynh đệ cảm tạ hắn phạm xuân. Mới có bọn họ cơ hội, kia thiền hô hậu ủng sắc mặt, tức giận đến tâm can phổi đều đau, ghê tởm hơn chính là, hắn đi công ty. Cùng hắn chào hỏi cũng chỉ có ít ỏi mấy cái, liền ba mặt đều không có nhìn thấy, đã bị mấy cái huynh đệ liên hợp lại đuổi đi, trước kia tung tăng đi theo hắn phía sau người. Hiện giờ, lại lý đều không để ý tới hắn, thật quá đáng, ngươi lại làm gì? Tần Nguyên tức giận mà nói, ta làm gì, ta làm gì, Hạ Thiên Thành qua lại mà lặp lại như vậy một câu. Cuối cùng hướng về phía Tần Nguyên giống lên một câu, ta mẹ nó hiện tại còn có thể làm gì. Lúc trước, sẽ tán đồng Phạm Ngạn Thần nói, đồng dạng muốn một cái nhi tử, chính là nghĩ, lấy Tạ Lan thông tuệ, sinh hạ tới nhi tử, nhất định không đơn giản, quả nhiên, như hắn sở liệu. 4-5 tuổi liền biểu hiện ra siêu cao chỉ số thông minh hài tử. Trực tiếp bị hắn ba tiếp cận nhà cũ. Mà hắn, cũng bởi vậy ở đi vào, nguyên tưởng rằng người thừa kế thân phận đã nắm chắc, ai có thể nghĩ đến, hạ. Nguyên vừa đi, hắn đã bị đánh trở về nguyên hình, này không khỏi lệnh Hạ Thiên Thành nghĩ tới. Lúc trước, hắn Phùng Hoa theo đuổi Tạ Lan thời điểm, đối phương cùng lời hắn nói, tuy rằng thực hàm xúc, nhưng tổng kết lên, liền một câu, nàng không thích không đúng tí nào người, liền kém chói lọi mà nói. Hắn là phế vật, ngươi thật vô dụng. Tần Uyển khinh bỉ nhìn ngồi ở trên sofa, dùng chân đá bàn trà nam nhân, rút đi Hạ thị người thừa kế quang hoàn về sau, người nam nhân này, trừ bỏ diện mạo còn có thể ở ngoài, quả thực vô dụng đến cực điểm, mà nàng tuổi này, sớm đã không phải có thể bị bề ngoài mê hoặc tiểu cô nương, người nói cái gì? Hạ Thiên Thành hồng hốc mắt nhìn Tần Uyển, trên mặt nàng như cũ họa tinh xảo trang dung, cho dù là ở nhà, ăn mặc đều thập phần khéo léo cùng yêu nhã, chỉ là, đối phương nói chuyện tới lời nói, có thể nói ở hắn kia đã bị đả kích máu tươi đầm đìa trong lòng. Lại hung hăng mà cắm một đao, trừng mắt ta làm cái gì? Hiện tại là phát giận thời điểm sao? Chỉ cần ba một ngày còn không có định ra người thừa kế, người liền còn có cơ hội, lại có, liền tính là định ra tới. Lại như thế nào, người sẽ không đoạt lấy tới sao? Tần Uyển đi bước một mà đi đến Hạ Thiên Thành bên người. Sau đó yêu nhã mà ngồi xuống, mắt lé nhìn hắn, ngươi sẽ không nói cho ta. Đừng nhiều năm như vậy Hạ thị ngươi thừa kế, ngươi ở Hạ thị một chút nhân mạch cùng thế lực đều không có. Nàng mục đích thực rõ ràng, chính là muốn kích khởi đối phương ý chí chiến đấu, chỉ tiếc nàng quá đánh giá cao Hạ Thiên Thành. Lời này rơi xuống Hạ Thiên Thành sắc mặt liền trở nên một mảnh xanh trắng, hắn có thể nói. Công ty đại phương hướng có ba nắm chắc, không như vậy chuyện quan trọng, lại có Hạ Nguyên ở chạy chân, hắn ngồi ở trong văn phòng, làm được nhiều nhất sự tình, chính là ở yêu cầu hắn ký tên văn kiện thượng, viết xuống tên của mình là được sao? Còn có, hắn cũng không thể nói cho Tần Uyển, đương nhiều năm như vậy tiểu hạ tổng. Trên thực tế, hắn nhất am hiểu cũng bất quá là tiệc rượu thượng thôi bôi hoán tràn. Đem rượu môn hoan, mặt khác tuyệt đại bộ phận hắn cũng đều không hiểu, thậm chí nghe phía dưới báo. Cáo thời điểm, cũng chỉ là ngồi ở làm công ghế, đầu trống trơn mà thường thường trang trang bộ dáng gật đầu. Nhíu mày, Hạ Thiên Thành trầm mặc làm Tần Uyển sắc mặt bạch đến lợi hại. Qua 3 phút mới đưa phập phồng tâm tình bình phục xuống dưới. Sẽ không bị ta nói chúng rồi đi. Sao có thể, làm gần 10 năm tiểu hạ tổng, ở công ty tổng hội tránh đến giờ gì đó đi, vốn dĩ bởi vì Tần Uyển nói. Nội tâm vốn dĩ liền lần cảm nhục nhã hắn, lại nghe được như vậy hỏi chuyện sau, rốt cuộc không nhịn xuống, một cái bàn tay phiến qua đi, đánh đến Tần Uyển mặt lệch về một bên. Nháy mắt liền sưng đỏ lên, kết hôn nhiều năm như vậy. Vẫn luôn tương thân tương ái hai người. Bởi vì này một cái tát, mà có vết rách, cũng hoặc là nói, bọn họ chỉ có thể cùng cam không thể cộng khổ, đến, không cần hỏi, thẹn quá thành giận đến loại tình. Trạng này, như thế nào có thể có người xuẩn đến loại trình độ này, nàng đều hoài nghi. Cho dù đối phương thành công tiếp 3 ban, đều không thể thuận lợi mà đem Hạ thị truyền tới nàng nhi tử trong tay, Uyển Nhi, Hạ Thiên Thành. Thanh âm có chút run rẩy, Tần Uyển quay đầu lại. Lạnh nhạt mà nhìn hắn, hết giận sao, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, Hạ Thiên Thành mở miệng xin lỗi, được rồi. Đừng nói những cái đó vô dụng, nếu ngươi đoạt không trở lại, như vậy, ngươi hiện tại lập tức cấp Tiểu Hằng gọi điện thoại, làm hắn về nhà, sau đó, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chính là quỳ cầu cũng hảo. Nhất định phải làm ba đáp ứng Tiểu Hằng tiến công ty. Tần Uyển nói lời này thời điểm bình tĩnh đến có chút dọa người, chính là Tiểu Hằng còn ở đi học. Hạ Thiên Thành đối Hạ Hằng yêu thương nhưng thật ra thiệt tình, câm miệng. Người ngẫm lại Hạ Nguyên là nhiều ít tuổi tiến công ty. Tần Uyển nghĩ gần 3 tháng thời gian, ban đầu bên ngoài người còn nói Hạ Nguyên niên thiếu khinh cuồng, không biết nặng nhẹ, mang theo một nhóm người liền tưởng cùng tứ đại gia tộc đối nghịch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tuy rằng như cũ là quan vọng người nhiều, nhưng dư luận hoàn toàn đã xảy ra biến hóa. Tứ đại gia tộc, bởi vì hắn động tác, tổn thất tiền tài, nói ra đi khả năng muốn hù chết người, để cho bọn họ nan kham chính là nhân ra xác xác thật thật mà công bằng cạnh tranh, nửa điểm nhược điểm đều bắt không được, mà bọn họ tổn thất tiền tài, tất cả đều vào Hạ Nguyên túi tiền. Tần Uyển rũ mi, con trai của nàng sao có thể sẽ so ra kém Hạ Nguyên, ta không đi. Liền ở ngay lúc này, Hạ Hằng đi đến, nhìn mẹ nó trên mặt bàn tay ấn, cùng với đầy đất hỗn độn, hắn cảm thấy, từ nghỉ hè sau khi trở về, sở hữu sự tình đều thay đổi, người bên cạnh, mỗi một cái đều trở nên như vậy xa lạ, ngươi cần thiết đi. Tần Uyển rất là cường thế, tiểu Hằng không nghĩ đi, liền không cần miễn cưỡng hắn, ở Hạ Hằng miễn cưỡng. Hạ Thiên Thành là điển hình từ phụ, hắn công tác thanh nhàn, đứa nhỏ này trưởng thành mỗi một cái nháy mắt, hắn đều không có bỏ qua, có thể nói, đối hắn yêu thích, vượt qua trên thế giới này bất luận kẻ nào, ngươi câm miệng. Tần Uyển thanh âm thực lãnh, mẹ, ta biết ngươi tưởng cái gì, còn không phải là muốn chứng minh, ta cũng không so đại ca kém sao, ta vì cái gì muốn cùng đại ca so, hắn là ta thân huynh đệ, ta từ nhỏ liền rất sùng bái hắn. Ta về sau cũng muốn giống hắn như vậy, không dựa trong nhà, ta muốn chính mình đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Hạ Hằng lớn tiếng mà nói, lời này tức giận đến Tần Uyển nắm lên một bên cái ly, liền tạp qua đi. Hạ Thiên Thành nơi nào có thể nhìn, vội vàng che ở nhi tử trước mặt. Tần Uyển, người điên rồi sao? Cái ly nện ở trên vai hắn, đau đến không được, này nếu là nện ở nhi tử trên người. Đến có bao nhiêu đau à, mẹ, ngươi làm ta tiến công ty, sẽ không sợ ngươi làm những cái đó sự tình, trong nhà thúc thúc thầm thầm sẽ dùng ở ta trên người sao? Hạ Hằng đi lên trước, hỏi nàng, đây mới là Hạ Hằng trong lòng quá không được khả mơ siêu ở hắn trong lòng. Hạ Thị chính là dẫn phát ba mẹ đối đại ca làm như vậy sự tình nguyên nhân. Cho nên, hắn chán ghét Hạ Thị, ta đây đều là vì ai? Tần Uyển nghe được nhi tử nói, sắc mặt liền càng trắng, nhưng nàng một câu xuất khẩu, Hạ Hằng trong lòng liền càng khổ sở, ta biết ngươi là vì ta. Nhưng ngươi đều không có hỏi qua ta, ngươi tốt với ta, có phải hay không ta thiệt tình muốn, dù sao, mặc kệ nói như thế nào, ta đều là sẽ không đi Hạ Thị. Nói xong lời này, Hạ Hằng liền chạy đi ra ngoài. Một giờ sau, hắn xuất hiện ở Hạ Nguyên trước mặt, đại ca, thực xin lỗi, rất là nghiêm túc mà xin lỗi, cùng ngươi không quan hệ. Hạ Nguyên biết hắn chỉ chính là cái gì, ta, Hạ Hằng há mồm, nhìn trước mặt đại ca, cho tới nay liền không tính thân cận hai huynh đệ, hiện giờ giống như xa tới rồi chân trời, lời nói còn không có xuất khẩu, rất nhỏ thanh âm xuất hiện ở bên trong phòng nghỉ, theo xem qua đi, mở ra trong môn mặt. Ngủ một người tuổi trẻ nam tử, hắn nhận được là lần trước cùng đại ca cùng nhau trong đó một cái, sau đó, hắn liền thấy nhà mình đại ca đứng dậy, đi vào đi, đem đối phương xoay người mà rơi xuống chăn đắp lên, ra tới thời điểm, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Hạ Hằng trong lòng toan thật sự, còn có chuyện khác sao? Đại ca, ngươi ở đối phó Hạ Thị sao? Hạ Hằng hỏi. Ân, Hạ Nguyên gật đầu, ta trở về đi. Ngươi hiện tại là học sinh, muốn lấy việc học là chủ, về sau không có việc gì, cũng đừng tới. Hạ Nguyên lại không nghĩ lại nghe lời hắn. Dứt lời, cửa văn phòng liền khai, bên ngoài bí thư đi vào tới, ý tứ lại rõ ràng bất quá, đại ca, ngươi phải cẩn thận, nói như vậy một câu. Hạ Hằng liền đi rồi, Hạ Nguyên hiểu hắn nói phải cẩn thận ý tứ. Chỉ là, thượng quá một lần đương, hắn lại sao có thể ở phạm lần thứ hai sai lầm mơ siêu, người đối hắn còn khá tốt sao? Nguyên bản ở bên trong nghỉ ngơi Tạ Đình chạy ra, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Mắng hắn một đốn, hoặc là ngay trước mặt hắn, đem hắn ba mẹ mắng đến máu chó phun đầu. Không thể sao? Tạ Đình đặt câu hỏi, kia có ích lợi gì? Hạ Thiên Thành ở những mặt khác đều là cặn bã, nhưng không thể không nói. Hắn đem hắn tốt nhất một mặt tất cả đều để lại cho Hạ Hằng. Đem hắn giáo rất khá. Tiểu Đình, đối với Hạ Hằng như vậy không có trường oai người trẻ tuổi tới nói. Áy náy, thua thiệt, thực xin lỗi, mới là nhất tra tấn hắn, thiếu nợ. Vĩnh viễn trả không được tư vị nhưng không dễ chịu, Hạ Nguyên nói tới đây nghe xong một chút. Ta nếu thật đánh nhau mắng hắn một đốn, nói không chừng, hắn trong lòng còn sẽ dễ chịu một ít, mà ta đối hắn càng là đạm nhiên lễ phép. Hắn trong lòng mới có thể càng khó chịu. Tạ Đình suy nghĩ một chút, đạo lý xác thật là như thế. Này, lại có, ta cũng xác thật không tính toán đối hắn làm gì đó. Bởi vì hắn trước kia cũng không có đối ta làm cái gì, được rồi, Tạ Đình mắt lé nhìn hắn. Ngươi đừng nói cho ta, sẽ không đem việc này nói cho mẹ, làm hắn khen ngươi là hảo nhi tử. Hạ Nguyên trầm mặc, hắn chính là như vậy tính toán, Hạ Thiên Thành. Trong nhà một đoàn loạn, mặt khác ra cũng hoàn toàn không hảo quá, lúc này Lạc Trường Quân cùng Lý Thiến đã không rảnh lo công ty sự tình, ngồi ở viện trưởng văn phòng, mắt trông mong mà nhìn viện trưởng, thích hợp trái tim đã tìm được rồi, vì cái gì không thể an bài Tiểu An giải phẫu. Lý Thiến bởi vì cảm xúc kích động, trái tim đi theo đau lên, ở bác sĩ dưới sự trợ giúp. Hơn nửa ngày mới bình phục xuống dưới, Lạc thiếu gia tình huống cùng phu nhân có chút bất đồng. Hắn không chỉ là thân thể suy yếu, còn có mặt khác bất lương bệnh trạng, cho dù là từ chúng ta trong viện, xuất sắc nhất bác sĩ khoa ngoại mổ chính, xác suất thành công cũng không đến một thành. Cứ như vậy, các ngươi còn muốn kiên trì giải phẫu sao? Viện trưởng kiên nhẫn mà giải thích không đến một thành, vậy thỉnh càng tốt bác sĩ tới a. Quốc nội không được, liền ra ngoại quốc thỉnh, Lạc Trường Quân lập tức mở miệng. Bọn họ Lạc gia tài đại khí thô, có rất nhiều tiền, có thể đề cao giải phẫu xác suất thành công. Trả giá lại nhiều, cũng không đau lòng, viện trưởng lắc đầu. Liền tính là nước ngoài bác sĩ tới làm phẫu thuật, xác suất thành công cũng nhiều nhất tam thành vẫn là hắn nói cao, như vậy sẽ như vậy. Nhìn hai vợ chồng biểu tình. Nghĩ nằm ở trên giường bệnh người trẻ tuổi, viện trưởng nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói, tiên sinh, phu nhân, trên thực tế, trên thế giới tốt nhất bác sĩ khoa ngoại gần đây ở trước mắt chỉ là, liền xem bọn họ có bản lĩnh, hay không thỉnh tới rồi, ngươi nói, chúng ta nhất định mời đến. Lý Thiến trong mắt lóe hy vọng quang mang, chính là tiên sinh trưởng tử, hy vọng bệnh viện viện trưởng, Lạc Dương, cái gì? Hai người đều mở to hai mắt nhìn, sao có thể? Lý Thiến không thể tin được. Viện trưởng, người nói giỡn đi, Lạc Dương mới bao lớn. Viện trưởng lắc đầu từ trong ngăn kéo lấy ra một văn kiện túi. Đây là Lạc Dương từ y tới nay giải phẫu ký lục. Thế giới các nơi đều có. Không một lệ thất bại. Trái tim nhổ chồng giải phẫu. Cũng làm không dưới 30 lệ. Hắn người bệnh. Đến bây giờ đều sống được thực khỏe mạnh, đương nhiên, viện trưởng có chút lời nói cũng không nói gì. Tỷ như, hắn phẫu thuật phí dụng có cao đến dọa người, có bởi vì xem đến thuận mắt một mao tiền cũng không thu, nhưng mặc kệ có tiền không có tiền, hắn làm. Phẫu thuật, đối phương đều cần thiết lấy ra một cái làm hắn gật đầu lý do tư liệu có nói qua. Kinh thị một cái người vệ sinh người chính là hắn làm não nhọt giải phẫu. Mà giải phẫu phí là nàng nữ nhi cấp một cây kẹo que thiên tài, luôn là quái, dù sao hắn thật vất vả. Làm ra tư liệu, nghiên cứu hồi lâu, cũng không biết đối phương ý tưởng, theo lý mà nói, thân là Lạc Dương thân sinh phụ thân. Hẳn là thực dễ dàng thuyết phục chính mình nhi tử, cấp đệ đệ làm phẫu thuật, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết Lạc gia gút mắt hắn. Cảm thấy... Việc này có chút khó khăn, Lạc Trường Quân cùng Lý Thiến tiếp nhận tư liệu, cẩn thận mà nhìn qua. Đi, khó trách, hắn tuổi tác nhẹ nhàng là có thể sáng lập một nhà bệnh viện. Bởi vì vô luận là tài chính vẫn là thiết bị, dược phẩm từ từ, đều là hắn người bệnh vui tươi hớn hở mà cung cấp, chỉ là, bọn họ hiện tại phải làm sao bây giờ? Nhìn về phía viện trưởng lắc đầu. Tỏ vẻ bất lực, sớm ngày hôm nay cần gì phải lúc trước đâu, hai vợ chồng cũng không biết là như thế. Nào đi ra bệnh viện, Lý Thiến miệng đều đang run rẩy, nhìn xám xịt không trung, nước mắt ảo ảo mà đi xuống rớt. Trường Quân, người nói, đây là báo ứng sao? đừng nói bậy, Lạc Trường Quân lắc đầu, thời tiết này, thật là hảo lãnh, mùa thu đã bị nuốt sống. Rõ ràng trước hai ngày vẫn là nắng hè chói chang mặt trời chói chang mùa hè. Nháy mắt, trên bầu trời liền bắt đầu bay bông tuyết, La Lan vội vàng buôn bán ra hậu quần áo, ăn cơm sáng. Cười ha hả mà dẫn dắt bốn cái nhi tử ra cửa, nàng vì bọn họ chuẩn bị lễ vật. Chung quy ở phía trước mấy ngày kết thúc, tuyển một cái ngày lành, năm người ăn mặc người ở bên ngoài thoạt nhìn thổ đến không được hồng y phục. Lái xe đi vùng ngoại ô, cổ xưa đại môn chậm rãi mở ra, đây là công viên trò chơi. Hạ Nguyên mở miệng hỏi, ở mẹ trong lòng, bọn họ là đến có bao nhiêu ham chơi à, vào xem. Này cũng không phải là giống nhau công viên trò chơi. Mẹ ngươi ta giao tế ra sức suy nghĩ nghĩ ra được, La Lan vỗ Hạ Nguyên bả vai, bọn họ không có thơ ấu. Như vậy, hiện tại nàng, chỉ có thể đem hết toàn lực đi đền bù. Năm người đi vào tới, mấy đứa con trai, thử xem đi, sau đó, La Lan cầm năm đôi cánh, mẹ, này cũng quá ngây thơ đi, Lạc Dương tiếp nhận, nhấp miệng, nghiên cứu một chút, này sẽ không thật sự có thể phi đi, vì cái gì không thể, La Lan hỏi lại, trước hết mang lên, cấp mấy đứa con trai che giấu một chút, khinh phiêu phiêu mà bay lên trời cao, lại nhẹ nhàng mà trở về. Rơi xuống bọn họ trước mặt, khóc nga, Dương Mặc lập tức tiếp đón La Lan. Mẹ, người dạy ta tốt, vì thế, năm người liền lấy phi hình thức. Xem xét toàn bộ công viên trò chơi, lưu lại đi theo hai cái bảo vệ nhân viên choáng váng trong chốc lát. Sau đó, cầm lấy di động, cấp lãnh đạo gọi điện thoại, người cắm thượng cánh là có thể phi. Bọn họ dám thì, rốt cuộc là người nào mới a? Phía trước chơi trò chơi phương tiện, trở về sau có thời gian chậm rãi ở chơi. La Lan nói, nơi này sẽ không chừng khi đổi mới thăng cấp, khó khăn cùng kích thích độ cũng sẽ theo bọn họ thích ứng chậm rãi đề cao, trung gian là song song. Năm đống phong cách khác nhau tiểu lâu, các ngươi một đống. Thích cái nào, liền lựa chọn cái nào. Trên thực tế, ở cái này tiểu lâu thời điểm, nàng chính là ấn năm cái nhi tử yêu thích tới, cho nên, sẽ không tồn tại tranh đoạt tình huống tiểu lâu mặt sau. Là một cái ước chừng là mễ khoan rừng cây hoa mang, cùng với một cái nhân công khai quật ra tới con sông. Mặt trên có cổ xưa bè trúc, tiểu thuyền gỗ, mà mặt sau cùng, còn lại là quả lâm. Còn kiêm dưỡng không ít gia cấm mơ siêu, mẹ, nơi này không khí. Hạ Nguyên hỏi, phòng hộ cháu, La Lan mở miệng nói, bốn người mặc bọn họ đã có thể tưởng tượng. Những cái đó hoa giá cao tiền đầu tư nghiên cứu thứ này thương gia sẽ phun nhiều ít huyết. Ân, giống như tứ đại gia tộc cũng có như vậy nghiên cứu. Ha ha, xứng đáng, ngươi vẫn là chuẩn bị không ràng buộc giao cho quốc gia sao? Tự nhiên, La Lan gật đầu, thế giới này. Nàng quy hoạch chính là hoa đại bộ phận thời gian làm mấy đứa con trai quá đến vui vui vẻ vẻ. Mặt khác đều là nhân tiện, không nói như vậy nhiều. Chúng ta đi xuống nhìn xem các ngươi tân gia đi. Tân gia thật xinh đẹp. Năm đống tiểu lâu chi gian, đều là có thông đạo liên tiếp nhưng mạc mẹ. Ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ta là lão đại, thời cổ phân gia thời điểm. Nương đều là đi theo lão đại, ân, bọn đệ đệ đều trưởng thành. Bọn họ có thể phân ra, nhi tạp, người thật hiếu thuận, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Đến nỗi hắn dụng tâm, có người sẽ vạch trần, đại ca, ngươi còn chưa ngủ tỉnh đi, làm cái gì mộng đẹp đâu, Lạc Dương mở miệng châm chọc chính là. Ngươi cho rằng chúng ta không biết ngươi dụng tâm hiểm ác sao? Tưởng đem bọn họ đuổi đi đi. Môn đều không có, đại ca, ngươi là lão đại, càng nên làm chính là cưới vợ sinh con, cho chúng ta ra khai chi tán diệp, làm mẹ sớm chút bế lên tôn tử, Dương Mặc lời này liền ác hơn, kết quả cuối cùng là, mẫu tử năm người. Ở tại chính giữa nhất kia một đống trong lâu, cơm chiều còn không có ăn. Đinh viện trưởng liền tới rồi, đinh viện trưởng La Lan đem đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu đưa cho. Hắn, đinh viện trưởng vui sướng mà đi rồi, nghĩ những cái đó tư liệu tiến triển. Mà ơi, đến nói cho đại lãnh đạo, mặc kệ này đó Tạ Lan đồng chí là người hay quỷ, đều đến bảo vệ tốt. 23 năm trước sự tình tuyệt đối không thể lại phát sinh một lần. Tưởng tượng đến đã muộn 23 năm, hắn liền đau lòng đến vô pháp hô hấp. Hừ, nếu Hạ Nguyên ở đối phó tứ đại gia tộc, bọn họ ở chính sách thượng cũng có thể cho tương ứng duy trì, Đinh viện trưởng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn là bắt người tay ngắn, Hạ Nguyên ở Tân gia chơi 3 ngày, ngày thứ tư thời điểm. Nhìn thân mụ cùng ba cái thân đệ đệ, lưu luyến không rời mà rời đi, hảo đi, hắn thừa nhận. Hắn chính là thích chơi, đặc biệt là mẹ làm được đồ vật. Quả thực quá hảo chơi, 5 người cùng nhau, bằng chính là trí nhớ cùng thể lực ân, có lẽ hắn đi làm sau. Về sau liền chơi bất quá bọn họ, nhi tạp. Ngươi an tâm đi làm đi, chúng ta sẽ không trộm chơi, La Lan cười nói. Đại nhi tử dưỡng ra không dễ dàng, làm lão mẫu thân, phải thông cả mơ siêu ạ. Nguyên trong lòng thực vừa lòng, trên mặt biểu tình lại không có bất luận cái gì biến hóa. Khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết, đúng vậy. Đại ca, chúng ta sẽ không chơi, Dương Mặc cười kích thích hắn. Hôm nay buổi sáng, chúng ta chuẩn bị đi trong sông câu cá, đi rồi, vì tránh cho mặt khác hai cái đệ đệ nói ra càng làm giận nói, Hạ Nguyên nói xong, trực tiếp liền chạy lấy người. Đường lão đại, thật sự thực chua xót, được rồi. Bắt đầu học tập đi, La Lan chính là xử lý sự việc công bằng hảo mẫu thân. Sao có thể bỏ xuống đại nhi tử, mang theo mặt khác nhi tử đi chơi đâu, ân, ba cái nhi tử thập phần ngoan ngoãn gật đầu, mẹ. Chờ đến đại ca đem những người đó giải quyết về sau, chúng ta có phải hay không liền có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó? Tạ Đình hỏi, đúng vậy, chỉ cần không làm chuyện xấu, mặt khác, đều có thể, đến nỗi không có công tác, nhi tử dựa cái gì sinh hoạt, lấy nàng cùng 4 cái nhi tử chỉ số thông minh, đây đều là việc nhỏ, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm ngày mai câu chuyện này kết thúc Nga. Du 3, Du, hết chương.